Lược Thiên Ký, chương 732, trong mộng một mảnh phần mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 762, trong mộng một mảnh phần mộ. Sở Từ giống tựa như khúc gỗ ngã vào Phương Hành trong ngực, ngược lại là đầy cõi lòng ôn hương ngọc nguyễn, nhưng là trước mắt khuôn mặt này tuấn tiếu tạc hòa thượng lại làm cho Phương Hành có chút ngẩn người, mẹ nó, hòa thượng này từ nơi nào xuất hiện đó a? Lúc này cơ cũng chọn qua tốt rồi a, còn có cái kia mõ làm sao lại như thế thần a hát, gõ nữ nhân vừa gõ một cái chuẩn a hát. Mà vào lúc này, thần tú tiểu hòa thượng còn một bộ dáng vẻ lo lắng, oán giận nói. Vừa rồi nữ nhân này đánh ngươi ngươi làm sao không tránh đây? May mà ta chạy tới nhanh, thế nào, sư đệ ta tốt a? Tốt đại gia ngươi a hát, hôm nay ta đánh không chết ngươi không họ Phật a hát. Phương Hành đã không biết nói cái gì cho phải, bỗng nhiên đi lên tựu là một cước gạt ngã, lộp bộp một hồi đạp. Ai nha sư huynh ta thật là nhưng là hảo ý a hát. Ta để ngươi hảo ý, oa oa, sư huynh ta biết sai á, ta để ngươi biết sai. Phương Hành càng đánh càng khởi kình, thần tú tiểu hòa thượng ôm đầu, bị đánh chi chi oa oa. Móng móng ngựa lọc cọc cạch cạch, đầu kia thanh con lừa cũng đi chậm chậm lấy chạy tới, nhìn thấy thần tú tại chịu ngừng lại, sừng sốt một chút thần, lại gáy gáy cộc cộc chạy xa. Người cái chết con lừa chọc từ đâu xuất hiện, đánh một hồi, Phương Hành mới thở hồng hộc ngừng tay, tức giận bất bình nhìn thần tú cái đầu chọc. Sư huynh ta thật sự là hảo tâm a hát, thần tú tiểu hòa thượng ôm đầu không dám đứng lên, ủy uốn lượn khúc đường. Lúc ấy ngươi rõ ràng nói nhưng là đi trong thành nhìn một cái tựu đi ra, kết quả đem ta ở bên ngoài quăng ra tựu là nửa tháng a hát, đại biểu tỷ không biết chạy đi đâu a, chỉ còn ta cùng một đầu con lừa ở bên ngoài sống nương tựa lẫn nhau a hát. Còn tốt vừa rồi các ngươi ở ngoài thành lên pháp thuyền thời điểm bị ta nhìn thấy a, cưỡi con lừa tựu một đường đuổi theo, kết quả vừa hay nhìn thấy nàng muốn đánh ngươi, ta thuận tay tựu gõ lên đi. Lại nói ta lại muốn gõ ngươi. Phương Hành vô cùng tức giận. Trừng thần tú tiểu hòa thượng không dám nói tiếp nữa, mới thở hồng hộc mà hỏi. Đại biểu tỷ đi cái nào à nha? Thần tú nói, không biết a hát chờ ngươi nửa ngày, nàng tựu không nhịn được đi, nói tìm thú vui đi. Phương Hành im lặng, nửa ngày lại hỏi. Vậy ngươi tựu ở ngoài thành một mực chờ ta? Chấm chấm, thần tú vẻ mặt đưa đám nói. Ta không có việc vui nhưng tìm a hát. Phương Hành đơn giản hết chỗ nói rồi. Móa, vậy ngươi không thể trước vào thành. Thần tú nói, vào thành muốn giao 300 lượng linh tinh đây, ta không có a hát. Phương Hành lúc này mới ý thức được mình cùng thần tú một khối ăn cướp tới linh tinh đều trên người mình đây, lúc ấy tại quy khư bên trong ăn cướp, hòa thượng này cũng một mực chọn những cái kia hiếm có linh dược hoặc là cùng Phật môn có chút sâu xa pháp khí, mấu chốt hắn còn đoạt không qua đại biểu thì cuối cùng rơi trong tay đoán chừng cũng đều là một số không thể xuất thủ, nhưng là tưởng tượng cũng khí hoàng, đường đường linh sơn tự bồi dưỡng ra được một đời chân truyền Phật đồ, đây một thân bản lĩnh so với chính mình cũng không có kém bao nhiêu. Thậm chí ngay cả cái bạch ngọc kinh đều vào không được, cái này cũng quá vô dụng đi. Ai, được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành bỗng nhiên cảm giác tâm tính thiện lương mệt mỏi, đem con lừa chọc cùng thanh con lừa đều gọi đi qua, để bọn hắn trung thực chờ lấy, mình lại ôm Sở Từ ngồi xuống một bên, cau mày nhìn lấy cái này tại ngất xỉu bên trong tiểu nha đầu, cũng không biết thần tú tiểu hòa thượng đến tột cùng dùng bản lãnh gì, nguyên bản nàng đã là kim đan trung cảnh tu vi. Gần như không có khả năng bị đánh ngất xỉu, nhiều nhất chỉ có thể bị tu vi cao giả khuấy động thần hồn. Ngủ thật say mà thôi, có thể thần tú mõ khắp nơi, quản hắn là kim đan còn là nguyên anh, có vẻ như liền không có cái nào không theo tiếng ngã xuống đất. Thần niệm dò xét ngược lại phát hiện nha đầu này cũng không có thụ thương, tựa như trầm lắng nhập mộng. Nha đầu này đến tột cùng là thế nào lăn lộn đến đây thái hạo một bộ nhân mã bên trong tới a hát. Phương Hành nhìn nàng ngủ say về sau. Lại còn mang theo nước mắt khuôn mặt nhỏ, lông mày chăm chú nhíu lại. Lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy nha đầu này, hắn tựu đoán được thân phận của nàng, dù sao nàng mặc dù dùng một ít cao minh dịch dung thuật cải biến bộ dáng, nhưng khí tức lại không thể che lấp bao nhiêu. Dùng thần hồn của Phương Hành cảm giác được chẳng qua là lúc đó cũng hơi nghi hoặc một chút, nha đầu này chẳng lẽ lại thật là bởi vì chính mình đã từng chém ca ca của nàng, mới cùng bọn này muốn đối địch với chính mình vương bát đản tiến tới cùng nhau sao? Căn cứ lấy ý nghĩ thế này, hắn ngay tại lần thứ nhất gặp nhau sau tuyệt cùng nha đầu này nhận nhau tâm tư, bất quá đang nhìn nàng gặp phải nguy hiểm lúc vẫn là không nhịn được muốn xuất thủ giúp một chút, bình thường gặp được nàng, cũng hầu như theo bản năng đùa giỡn hơn mấy câu. Chỉ bất quá theo quan sát nàng ngày thường hành vi, Phương Hành nhưng cũng kinh ngạc phát hiện mình giống như nghĩ sai lệch, nha đầu này không hề giống là vì cùng mình không qua được mới cùng đám người này tiến tới cùng nhau, chính trái lại, nàng hình như báo rất trực tiếp mục đích, cái kia chính là Lữ Phụng Tiên, mặc dù nàng che giấu rất tốt nhưng Phương Hành ngày bình thường nhiều lần lưu ý còn là cảm ứng được trên người nàng sát cơ biến hóa, mỗi khi Lữ Phụng Tiên xuất hiện thời điểm, nàng đều tại theo bản năng tìm kiếm gần nhất cũng thích hợp nhất phóng thích cường đại một kích vị trí cùng góc độ. Đương nhiên, nàng dù sao còn đánh giá thấp Lữ Phụng Tiên, may mà nàng không có xuất thủ, không phải hạ tràng nhất định rất thảm. Nàng tại sao phải giết Lữ Phụng Tiên? Phương Hành nhíu chặt lông mày, sau một hồi lâu, trong lòng thình lình lên một cái ý niệm trong đầu. Không phải là bởi vì ta à, ý nghĩ này vừa mọc lên đến, trong lòng liền không hiểu phức tạp, có chút khó có thể tin cảm giác. Cúi đầu nhìn lấy sờ từ ngủ say bộ dáng muốn gọi nàng, nhưng nhớ tới nàng mới vừa rồi còn một bộ oán hận hình dạng của mình, nhưng lại cảm thấy đau đầu, cảm giác nàng như vậy ngủ cũng không tệ, tránh khỏi một tỉnh lại tựu lại muốn hô đánh kêu giết. Sư huynh, ngươi nghĩ gì thế? Gặp Phương được ôm một nữ nhân ngồi tại nham thạch bên trên ngơ ngác bất động, thần tú tiểu hòa thượng đầy mặt hâm mộ, ngượng ngùng cọ đi qua thận trọng hỏi, con lừa kia cũng đi theo phía sau hắn đi tới, mắt to tò mò nhìn Phương Hành. Ta muốn hỏi bà cô này nhóm chút chuyện. Phương Hành ngược lại không phát lửa, như có điều suy nghĩ thở dài. Thần Tú nói, vậy ngươi đánh thức nàng hỏi không phải liền là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành bật cười một tiếng, nói, ngươi tin hay không nàng tỉnh lại nhất định cái gì cũng không chịu nói, tiếp tục cùng ta liều mạng. Thần Tú ngây ngốc một chút, vậy làm sao bây giờ? Phương Hành nói, ta đang suy nghĩ muốn hay không dùng hình. Thần Tú giật nảy mình, cũng may Phương Hành mình nói qua về sau, lại lắc đầu nói. Không nỡ ra tay a hát ai, thần tú cúi đầu suy nghĩ dưới, chợt bắt đầu cười hắc hắc ngẩng đầu nhìn Phương Hành, thần thần bí bí nói. Sư huynh a hát kỳ thật ta cũng có cái biện pháp, nếu hỏi không ra được lời nói, dứt khoát đi nàng trong mộng nhìn một chút không được sao. Trong mộng, Phương Hành nao nao, nhìn tặc ngốc này nhìn lại, thần tú liên tục gật đầu, cười hì hì nói. Bị ta mõ đánh ngất xỉu người, nhất định sẽ chìm ở thức hải của mình chỗ sâu nhất, cũng chính là nàng thức hải chỗ sâu nhất trong mộng, chỉ cần ngươi phân một sợi thần niệm đi ra, ta đưa ngươi đưa đến nàng trong mộng đi, ở trong mơ, ngươi liền có thể thấy được nàng chân thật nhất bộ dáng, thậm chí có thể nghe được nội tâm của nàng chỗ sâu nhất thanh âm á, đây nhưng so sánh nghiêm hình khảo vấn dùng tốt hơn nhiều. Có ý tứ, Phương Hành nghe xong thật đúng là rất dũng cảm, nói làm liền làm, ngồi xếp bằng, để sờ từ tựa tại mình trên vai, sau đó phân ra một sợi thần niệm tại thần tú tụng kinh trong thanh âm, chậm rãi chảy vào sờ từ trán trong nội tâm, lại về sau, hắn liền rõ ràng cảm thấy, thần tú kinh văn bên trong hình như ẩn chứa khó nói lên lời lực lượng, lại khiến cho hắn tại sờ từ trong thân thể càng lún càng sâu, cơ hồ hợp làm một thể cùng nàng thần hồn liên hệ. Loại này hãm sâu cảm giác kéo dài thật lâu, Phương Hành cuối cùng ở trước mắt hơi sáng, đi tới một cái thế giới. Kiềm chế, bi ai, tuyệt vọng, cùng Phương Hành cái kia thức giới bên trong, một mảnh sinh cơ bừng bừng, đủ mọi màu sắc khác biệt tiến nhập sở từ thức hải về sau, Phương Hành chỉ có thấy được hoàn toàn u ám vô tận thế giới, khắp nơi đều là hoang vu mà băng lãnh, xa xa thương khung cũng u ám mà trầm thấp, một chút nhìn không thấy bờ, giống như là không có cuối cùng, chỉ có thể vô hạn kéo dài tới, bị loại kia tuyệt vọng mà lãnh tịch cảm giác ép không thở nổi. Phương Hành tại một phương thế giới này du tẩu, một độn nghìn vạn dặm, nhìn thấy nhưng đều là cảnh tượng giống nhau. Nha đầu này trong lòng là có mơ tưởng không ra a hát. Phương Hành lẩm bẩm, cảm giác cực không thoải mái, muốn hô to hai tiếng phát tiết một chút, lại liền âm thanh đều không phát ra được. Phi độn sau một hồi lâu, hắn mới rốt cục ở cái thế giới này sâu nhất nơi hẻo lánh, thấy được sở từ thân ảnh, đó là tại một mảnh thật sâu đáy cốc, sở từ liền giống như là mười mấy tuổi lúc bọn họ bắt đầu thấy lúc bộ dáng, ăn mặc màu trắng váy, nhưng là lộ ra vừa bẩn vừa cũ, co lại trong góc ôm đầu gối, đầu thật sâu chôn ở co lũng hai tay bên trong, như tượng gỗ cũng không nhúc nhích. Mà tại bên người nàng, thì là một mảnh phần mộ. Chừng vài chục tòa phần mộ, bao quanh quay chung quanh tại bên người nàng, cô tịch tịch tản ra tuyệt vọng mà thanh lãnh khí tức. Đây là giấc mơ của nàng, cũng là nội tâm của nàng thế giới hình chiếu. Mà đây hình chiếu, thình lình chỉ có một mình nàng, bồi tiếp một mảnh phần mộ. Chưa xong còn tiếp, PS hôm nay chương 03, sau đó, ta tiếp lấy đi việc lát nữa còn có. Các huynh đệ ta cũng không thèm đếm xỉa, ngày mai đi làm sự tình lại nói, hôm nay chỉ ít 4 canh. Convert by, fanmic, cách chương.